giải thoát cho cô khỏi sự khó xử. Không muốn nói cũng không sao. Thật ra tôi còn tưởng cô nàng đanh đá như cô thì phải rất cứng rắn cơ. Nhớ lại lần đầu gặp mặt cùng anh, cô liền cười hì hì. Anh vẫn còn nhớ tới chuyện đó sao? Rõ ràng lần trước tôi đã thành tâm xin lỗi anh rồi mà. Tôi muốn quy ra vật chất, anh ngừng trong giây lát rồi nói tiếp, một bữa cơm thì sao? Cô liền đồng ý, không chỉ vì để xin lỗi anh, mà hôm qua nếu như không có anh kịp thời giải vây, cô đã gặp rắc rối với tên đàn ông xấu kia. Cũng bởi vì câu chuyện xoay chuyển mà giữa hai người thu dần khoảng cách. Thân thiện hơn, dừng xe ở dưới khu nhà của cô. Đang định mở cửa xuống xe, thì anh đã vội giữ tay cô lại. Đưa cho tôi điện thoại của cô. Cô phần nào thắc mắc, nhưng vẫn không ngần ngại đưa cho anh. Bấm số một hồi, anh cười tươi đưa trả cô điện thoại. Tôi lưu số điện thoại trong danh bạ của cô rồi đó. Có gì tôi sẽ liên lạc tìm cô. Tôi là Trần Tuấn Vũ. Tôi còn chưa biết tên cô. Tôi là Hà Phương. Bắt đầu từ đây có sự thay đổi không hề nhỏ trong cuộc đời cô. Người đàn ông này, không ngừng khuấy đảo cuộc sống nhàm chán lặp lại khiến người ta muốn tự kỷ của cô. Cách chương.